Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 320. Liễu phu nhân mới là phía sau màn hắc thủ. Trở lại hiện đại, đã là tinh thành nửa đêm. Nhìn xem lạ lẫm hết thảy. Dù là tiểu long nữ, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, mà bắt đầu. Hết thảy hiện đại hóa, vượt qua tiểu long nữ vốn có nhận biết. Nàng biết, vệ tử thanh thế giới, cùng mình không đồng nhất dạng. Nhưng cái này chút, nàng, cả đời này, làm sao cũng không nghĩ ra. Nàng vậy mà, hội là sinh hoạt ở loại địa phương này. Vệ tử thanh cười cười, nắm chặt tiểu long nữ tay. Hắn dùng không nói gì phương thức, tại nói cho nàng, hết thảy đều có hắn tại. Chỉ là, vệ tử thanh cũng biết, muốn tiểu long nữ dung nhập tại cái thế giới này. Nàng, yêu cầu thời gian, chính như dược sư túi đồng dạng. Hắn cũng tương tự yêu cầu thời gian. Kỹ càng cho tiểu long nữ giới thiệu cái thế giới này từng ly từng tí. Thẳng đến, nàng kiến thức nửa vời. Biệt thự này bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này, chính là dược sư túi. Dược sư túi nhìn thấy tiểu long nữ thời điểm, là thật ngẩn ra. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy vệ tử thanh mang một nữ tử về nhà. Nhưng, rất nhanh, liền phản ứng lại đây. Mỉm cười nhìn tiểu long nữ nói. Nếu như không có nói bậy, người chính là tiểu long nữ đi. Nói xong, lại là nhìn về phía vệ tử thanh. Ngược lại là không nghĩ tới. Lần này, người vậy mà tại độ trở về thần điêu thế giới. Vệ tử thanh muốn về thần điêu. Dược sư túi lại biết rõ rành rành. Bây giờ, nơi này xuất hiện một cái cổ trang hơn phân nửa bạch y nữ tử. Ngoại trừ tiểu long nữ, còn có thể là ai? Vệ tử thanh cười cười. Dược sư túi có thể đoán ra tiểu long nữ cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tên này thông minh đâu. Lập tức giới thiệu lẫn nhau bắt đầu. Tiểu long nữ nghe nói dược sư túi là vệ tử thanh tín nhiệm nhất người. Cũng là ôm chi lấy hơi cười. Chỉ là, lông mày lại gấp cau lên tới. Vệ tử thanh lông mày co rụt lại. Ôn nhu nói. Lại vây lại. Ân. Tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Mình bệnh này, đúng là làm nàng có chút áy náy. Nàng liên lụy hắn. Vệ tử thanh nội tâm thở dài. Trên mặt lại là không nói gì thêm. Tướng tiểu long nữ mang về phòng của mình. Dược sư túi lẳng lặng nhìn xem một màn này. Không nói gì. Thẳng đến vệ tử thanh đi ra. Lúc này mới lên tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Dược sư túi không phải người ngu. Vệ tử thanh nói qua. Tiểu long nữ là một nhất lưu cao thủ. Mặc dù không biết. Vệ tử thanh rời đi mấy năm. Nàng thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Nhưng, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, tuyệt đối, không thể so với mình kém mới đúng. Nhưng, vừa mới hắn giảng, bất quá là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thân là chữa bệnh ninja hắn. Rõ ràng nhìn ra, tiểu long nữ, có bệnh, đó là một loại đến từ tinh thần linh trí thiếu thốn. Liền như là lúc trước Orochimaru đồng dạng, tinh thần không tốt, vệ tử thanh nhẹ nhàng thở dài, nhưng vẫn là tướng tất cả mọi chuyện, nói cho dược sư túi, không nói hắn hỏi, liền là không hỏi, vệ tử thanh vậy sẽ nói cho hắn biết, dù sao, thêm một người, thêm một cái lực lượng, có lẽ, dược sư túi, có thể nghĩ đến biện pháp vậy không nhất định, nhưng, vệ tử thanh thất vọng. Dược sư túi hắn cũng không có cách nào. Lực lượng linh hồn vĩnh viễn là thần bí nhất. Thậm chí so trường sinh cũng không ngại nhiều để. Chính như vệ tử thanh muốn đồng dạng, dược sư túi cho xây nghị cũng là trong tương lai trong thế giới tìm kiếm có thể chữa trị linh hồn thần trí biện pháp. Đây là hắn chỉ có đề nghị. Mặc dù nhưng đã trong lòng có chuẩn bị. Nhưng nghe đến dược sư túi nói như vậy, vệ tử thanh vậy là có chút thất vọng lên. Bất quá, rất nhanh, liền không tại đi nghĩ những thứ này. Tiểu long nữ sự tình rất gấp. Nhưng vệ tử thanh biết, cái này dược sư túi. Lần này, chỉ sợ, còn có so đây càng việc gấp tình. Vậy nói một chút ngươi sự tình đi. Có phải hay không? Ta không tại một ngày này bên trong. Chuyện gì xảy ra? Là công ty? Vẫn là Liễu phu nhân? Lúc trước, Trung Nam Hải người tới công ty khó xử. Dược sư túi đi theo điều tra. Bây giờ, tính toán, hắn đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Cái kia mắt cảnh dưới mắt thần, thiểm hiện một vòng lãnh mang. Ta nghĩ, người chỉ sợ nghĩ không ra. Cái kia Liễu phu nhân, sẽ là ai? Vệ tử Thanh nhướng mày, trầm giọng nói. Ai? Tô Thanh Tuyết. Dược sư túi khóe miệng phù hiện một vòng ý cười. Nhưng nhìn về phía vệ tử Thanh ánh mắt, lại mang theo thần sắc phức tạp. Có lẽ, người không biết cái tên này. Nhưng, người tuyệt đối nhận biết nàng. Bởi vì, người cùng nàng gặp qua mấy lần. Mà mỗi lần gặp gỡ duyên cớ, đều là bởi vì con gái nàng. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh mang trên mặt nghi hoặc thần sắc. Liễu phu nhân tên là Tô Thanh Tuyết. Mình còn cùng con gái nàng gặp qua mấy lần. Đột nhiên, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Một trận trầm thấp tiếng kinh hô từ trong miệng hắn tung ra. Hổ nha tỷ mẫu thân. Phu nhân kia. Dược sư túi không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Vệ tử Thanh nội tâm như rời sông lấp biển đồng dạng. Tin tức này lượng hơi có chút lớn. Tại chỗ nghiêm túc nói. Xác định. Tạo hóa trêu ngươi. Con gái nàng thích ngươi. Mà nàng lại là ngươi cừu nhân. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không tin. Nhưng, có cái sự thật bày ở trước mặt ngươi. Liền tại khuya ngày hôm trước. Cũng chính là ngươi tiến hành xuyên qua thời điểm. Kinh đô vệ gia, tao ngộ một cái võ lâm nhân sĩ xâm lấn. Mà cái kia hung thủ. Liền là Liễu Khinh Âm mẫu thân. Tô Thanh Tuyết bên cạnh lão ẩu. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là trầm mặc bắt đầu. Hắn, rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì hổ nha mẫu thân. Khi nhìn đến mình thời điểm. Hội như vậy bất mãn. Loại này bất mãn. Là đến từ nội tâm cừu thị. Nguyên bản. Tưởng rằng lúc trước mình thanh danh quá thối. Nhưng bây giờ nhìn xem. Liền xem như thế. Vậy tuyệt đối không biết cái này chán ghét mình. Bây giờ. Cái này dược sư túi nói như vậy. Hết thảy, chân tướng, đều rõ ràng. Liễu phu nhân, tốt một cái Liễu phu nhân a. Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Hoài nghi hổ nha là bởi vì mẫu thân của nàng tiếp cận mình. Cái này cũng không nhưng. Nhưng, vệ tử Thanh, càng để ý là, cái này Liễu phu nhân, tại sao phải đối phó mình một nhà? Ở trong đó, đến cùng, lại có quan hệ gì? Về phần nói. Vệ gia kinh đô tao ngộ bà lão kia xâm lấn. Vệ tử Thanh cũng không lo lắng. Có ác quỷ tại. Bà lão kia. Bất quá là nhị lưu cao thủ. Lại có thể thương tổn được ai. Lập tức trực tiếp hỏi cái này dược sư túi. Hắn chỗ điều tra hết thảy. Cái này dược sư túi không nói. Vệ tử Thanh không biết. Nói chuyện. Hắn mới thật sự hiểu. Cái này Liễu phu nhân. Đến cùng có bối cảnh gì. Một cái khổng lồ đỏ nhị đại gia tộc tổ chức. Tuy nói hiện tại hoa hạ quyền lợi tâm. Trong gia tộc cũng không người đang quản lý. Nhưng, nó thanh danh, vẫn như cũ không thể khinh thường. Tại dược sư túi điều tra trong tư liệu biểu hiện. Bây giờ, hoa hạ quyền lợi trung tâm. Liễu phu nhân bản gia, Tô gia, đủ để dung chuyển nửa bên Giang Sơn. Nhưng... Nói đến đây Liễu phu nhân tại sao phải mình vệ ra cửa nát nhà tan nguyên do. Vệ tử Thanh lại là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cả người, trên mặt càng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hồi lâu, một trận khổ cười cùng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Từ trong miệng hắn, chậm rãi lẩm bẩm mà ra. Phụ thân, người, ai, chấm ngoặc kép, một đoạn này cực nhọc mật. Không ngừng thuật lấy cái này Liễu phu nhân địch ý duyên cớ. Càng nói, mình, cùng hổ nha, một đoạn, không cách nào cắt chém ra quan hệ phức tạp. Sao giấy trắng, men không sát phạt, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.